toàn chức nghệ thuật gia. Chương 575, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia vị này mang mắt kính, năm quá 50 phụ nhân kêu Minh La, nàng là văn nghệ hiệp hội Lam Tinh ảo tưởng tiểu thuyết quản lý ngành quan diện thượng người phụ trách. Ảo tưởng tiểu thuyết lĩnh vực quan phương hoạt động cơ bản đều là nàng chủ trì. Lúc này, Minh Lan lật ra Tây Du Ký, đệ nhất lời nói. Tựa đề để cho nàng có chút thiêu mi, linh căn dục thai nghén nguyên lưu ra tâm tính tu trì đại đạo sinh. Che năm bầy sinh ngưỡng trí nhân, phát minh vạn vật tất cả thành thiện. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công tu nhìn Tây Du Thích Khách Truyền. Tây Du Thích Khách Truyền, đây tựa hồ là cổ văn bản tên, mà Tây Du Ký chính là thông tục bản tên. Tại sao phải phân hai cái phiên bản? Minh Lan hiếu kỳ tiếp tục xem. Mày nghe thiên địa chi số có 12.9600 tuổi làm một nguyên. Đem nhất nguyên chia làm 12 hội, là tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi, chi thập nhị chi vậy. Mỗi sẽ nên 10.800 tuổi, lại liền một ngày mà nói, giờ tí được dương khí, mà xấu xí là gà gáy. Dần không thông quang, mà lỗ mộng là mặt trời mọc. Giờ thìn thực sau, mà thôi là kề bên xếp hàng. Nhật chưa thiên trung, mà không là tây tha. Giờ thân bô mà mặt trời lặn dậu tuất hoàng hôn mà nhân định hợi. Tí với toàn cục nếu đến tuất sẽ chi cuối cùng tắc thiên địa bất tỉnh tăng mà vạn vật hay không vậy? Quang đoạn thứ nhất Minh Lan cũng rất chắc chắn cổ văn bản không thích hợp người bình thường. Đọc ngưỡng cửa quá cao, chỉ là từ xấu xí, dần, lỗ mộng loại rất nhiều người cũng chưa có rõ ràng khái niệm. Chỉ biết là không đồng thời thần. Chớ nói chi là, tí với toàn cục nếu đến tuất sẽ chi cuối cùng tắc thiên địa bất tỉnh tăng mà vạn vật hay không vậy? Loại câu, mà khi Minh Lan tiếp tục đọc lại càng đọc càng kinh hãi. Cổ văn, thậm chí là văn ngôn văn sáng tác thủ pháp toàn bộ vận dụng lên. Sở cuồng cổ điển văn học thành tựu phi thường kinh khủng đến 90. Trở lên ảo tưởng tác gia cũng vỗ ngựa không đến, ngoài ra, trong sách còn ẩn chứa số lớn thơ, tỉ như đối hoa quả sơn thủy liêm động hình dung. Quát phong có nơi tránh, trời mưa tốt tồn thân, sương tuyết hoàn toàn không có sợ hãi, tiếng sấm không bao giờ nghe thấy. Yên hà thường chiếu sáng, tường thụy mỗi chưng huân, tùng trúc hàng năm tú kỳ hoa mỗi ngày tân, tương tự thơ còn rất nhiều, mà ở này rất nhiều thủ pháp giữa Tôn Ngộ Không sinh ra cố sự cũng là phù hiện ở trước mắt. Đây là một cái trời sinh thạch hầu, thành hoa quả sơn Mỹ hầu vương, lại có một viên cầu đạo chi tâm. Hắn tràn đầy, trải qua hiểm trở gặp bồ đề tổ sư tiến vào tấc vuông linh thai sơn, tà nguyệt tam tinh động. Hồng mông ban đầu tích nguyên không họ, đánh vỡ ngoan không tôn ngộ không. Mỹ hầu vương bị bồ đề ban tên cho, tôn, ngộ, không, đến đây, đệ nhất hồi kết thúc. Minh Lan nhìn tốc độ rất chậm chậm đến cơ hồ là từng câu từng chữ đọc được quyển một kết vĩ, trong mắt nàng đã là nhấc lên trận trận gợn sóng. Mở đầu cố sự thực ra rất đơn giản. Nhưng văn học tính quá mạnh mẽ, chỉ một lời nội dung, sai từ dùng câu, đó là cực kỳ chú trọng. Trong đó có mấy câu thi từ, để cho Minh Lan vỗ án kêu tuyệt. Trong núi vô giáp, hàn tẫn không biết năm, quan kỳ kha nát, đốn củi đinh đinh, vân bên cốc khẩu từ được. Bán lương cô rượu, cười như điên tự đào tình, thương kính cuối thu, nhìn trăng gối thả lỏng căn, một cảm giác thiên minh. Nhận thức cũ lâm, đang nhai qua đường núi, giữ phủ đoạn khô đằng. Góc truyện audio.com. Không chỉ có văn học tính, ngắn ngủi một lời nội dung, còn có chút nguyên sang đạo gia chân ngôn, thậm chí còn có một ít không phải là nguyên sang đạo gia chân ngôn. Thiết lập cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, thế giới quan phi thường to lớn, trông rất sống động, rộng lớn mạnh mẽ hoa lệ sử thi, như vậy mở ra. Đọc vẫn còn tiếp tục, Minh Lan bên người là văn nghệ hiệp hội một tên phái nam lãnh đạo, người nam này tính lãnh đạo kêu Trì Thụy, là ngành phó chủ quản. Mà Trì Thụy đoán chính là thông tục bản Tây Du Ký. Chẳng biết lúc nào lên, cái này quyền cao chức trọng nam nhân lại mặt đỏ tới mang tai, khẽ run lên. Theo văn tự tự thuật, trước mắt hắn, phảng phất xuất hiện một vài bức hào khí vân liên quan hình ảnh. Tôn Ngộ Không lấy định hải thần châm, sông địa phủ sửa lại sổ sinh tử, bốn hải thiên sơn tất cả cùng phục cửu u 10 loại tẫn xóa tên. Thiên đình chiêu an, hắn lại náo loạn bàn đào viên, cuối cùng phản ra thiên cung, danh viết tề. Thiên, đại, thánh, thiên binh thiên tướng vây khốn hoa quả sơn, Tôn Ngộ Không liên chiến vô số thần tiên. Từ cự linh thần đến thác tháp thiên vương lại tới na trá tam thái tử thậm chí còn nhị lang thần. Coi như cuối cùng bị bắt, hắn vẫn tự phá rồi bắt quái lô, luyện thành một cái đôi hỏa nhãn kim tinh. Thông tục bản, không giống cổ văn bản, Nếu như nói cổ văn bản chú trọng văn học tính kia, thông tục bản liền chú trọng tình cảnh miêu tả, vô luận là thần tiên bản lĩnh hay lại là pháp bảo đều có tường tận miêu tả, những thứ này đại chiến trường mặt càng là miêu tả lập luận sắc sảo. Nơi này muốn nói một chút, cổ văn nguyên bản Tây Du Ký, bởi vì quá nhiều thi từ ca phú, đối tình cảnh cùng nội dung cốt truyện miêu tả thực ra rất yếu. Nếu như chỉ một phát hành Tây Du Ký, nguyên đến quả thật hỏa không được. Nhưng thông tục bản lại hoàn toàn đền bù phương diện này chưa đủ. Dù là không nói văn học tính, chỉ một là một bộ tiểu thuyết Tôn Ngộ Không trải qua cũng có thể nói kinh tâm động phách. Liền giai đoạn trước nội dung cốt truyện mà nói, hoàn toàn chính là con khỉ vô địch lưu. Cho dù là Internet văn đàn chung, này mở đầu liên tiếp không ngừng cao chiều cũng đủ để thoải mái lật độc giả. Cho nên Tôn Ngộ Không ra Ngũ Chỉ Sơn, mới có thể cho vô số người lấy lớn như vậy mong đợi cùng rung động. Lúc này, Chỉ Thụy chính là cái kia bị triệt để thoải mái lật độc giả. Tôn Ngộ Không hành động cho hắn tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám, mà thông tục bản văn tự đối nội dung cốt truyện miêu tả càng làm cho hắn tâm trì thần vãng tựa như thân lâm kỳ cảnh một loại. Con khỉ này quá mẹ nó ngang ngược. Ngoài ra, thông tục bản cũng giữ nguyên rất nhiều nguyên đến đặc sắc. Tỷ như, trong núi vô giáp từ Hàn Tẫn không biết năm, loại kinh điển danh ngôn cũng không có vì vậy bị thiến, ngược lại là ở thoải mái lật thiên cơ sở bên trên tăng thêm một lớp nổi bật văn học nhuộm đẫm. Rất hiển nhiên, gần trăm vạn chữ tiểu thuyết không phải mọi người trong thời gian ngắn có thể nhìn xong. Nhưng cũng không cần mọi người học xong toàn bộ tiểu thuyết, chỉ là trước mấy lần cố sự triển lộ ra cái loại này rung động cũng đã bao phủ toàn bộ phòng họp. Cái này tiểu thuyết, Minh Lan thấy Tôn Ngộ Không tam đánh bạch cốt tinh bộ phận mới rốt cục lưu luyến buông xuống bàn thảo. Kết quả này vừa mở miệng, nàng mới phát hiện mình thanh âm hơi có chút khàn khàn, cho tới theo bản năng hắng giọng một cái. Cung điện cấp tác phẩm, góc truyện audio.com, Chỉ Thụy thấp giọng mở miệng, biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là buông xuống tiểu thuyết. Phòng họp lâm vào yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Cho đến Minh Lan lại lần nữa hắng giọng một cái, mọi người mới liếc nhìn nhau, lục tục mở miệng. Sở Cuồng đã quá tư cách ngồi ở đây cùng chúng ta đồng thời thảo luận người nào làm lần này chí cao thần rồi. Bộ này tiểu thuyết gồm cả rồi văn học tính củng cố sự tính, hai bản đối chiếu nhìn, ngưỡng mộ núi cao. Cái này đã không hoàn toàn đúng một bộ ảo tưởng tiểu thuyết. Sở Cuồng lấy sức một mình, phá vỡ ảo tưởng tiểu thuyết trần nhà. Bộ này tiểu thuyết có, hồng hoang, đại khí, nhưng vô luận văn tự ngắn gọn trình độ hay lại là cách cục cũng vượt qua kia bộ truyền lưu nhiều năm như vậy thần thoại tác phẩm. Đây mới là Lam Tinh thần thoại nên có dáng vẻ, tưởng tượng mới mẻ, thượng thiên hạ địa xuất thần nhập hóa, có thể nói đạt tới đăng phong tạo cực mức độ, nhân vật chủ yếu tính cách cũng cực kỳ tươi sáng, thoát khỏi ảo tưởng trong tiểu thuyết thường gặp cấp thấp thú vị ta cho là, văn nghệ hiệp hội hẳn an bài thôi nhiễm. Từng đạo thanh âm tràn đầy thán phục. Nói xong, mọi người nhìn về phía Minh Lan. Minh Lan cười khổ nói, ta không dám tùy tiện đánh giá bộ này tiểu thuyết, hai cái phiên bản cũng nhìn xong rồi hãy nói, nhưng muốn cụ thể nói mình nhìn bộ này tiểu thuyết cảm thụ ta cảm giác mình đang nhìn Lam Tinh mẫu bộ danh chứ. Danh chứ, mọi người kinh hãi, nhưng sau khi hơi trầm mặc toàn bộ phòng họp lại không người phản bác. Bộ này tiểu thuyết ẩn chứa vô số tông giáo kiến thức văn tự vừa có rất nhiều ẩn dụ, đang ngồi người sẽ không nhìn ra, vì vậy bọn họ dễ dàng hơn cảm nhận được bộ này tiểu thuyết sáng rực đại khí. Cái này Sở Cuồng, Sở, Thế, Hãi, Tục, Cách Chương,